Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 93, tiến công Uchiha Madara. Ầm ầm, kịch liệt chấn động không ngừng từ Konoha nhẫn thôn truyền ra. Một viên nhỏ bé màu đen hình cầu tản mát ra lớn lao lực hút, bao phủ phía dưới mảng lớn địa vực. Đại địa rạn nứt, vô số núi đá không ngừng hội tụ. Lại ngắn ngủi một lát, Konoha trên không xuất hiện một viên to lớn như thiên thạch núi đá thể. Ào ào, Konoha bên ngoài rừng cây. Một mảnh tịch diệt, vô số cổ mộc rừng cây lại Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Madara đối chiến bên trong hủy diệt không? Còn, thậm chí còn sót lại ngọn lửa không ngừng khuếch tán. Dần dần biến cuồng dã. Một mảnh phong tức thổi qua. Vô số cho tàn lần nữa khôi phục. Lộ ra Uchiha Madara thân thể. Ghê tởm. Làm sao có thể? Trên thế giới này vì sao xuất hiện siêu Việt ta ninja? Không có khả năng. Ta cùng Hashirama lực lượng đã là đỉnh phong. Mà ta càng là cướp đoạt Hashirama mộc độn mở ra Rinnegan. Nếu như gia nhập 9 đại vĩ thú lực lượng chẳng khác nào lục đạo tiên nhân. Hiện tại đã là lục đạo cấp phía dưới cực hạn. Gia hỏa này dựa vào cái gì siêu Việt ta? Chẳng lẽ, hắn không cần 9 đại vĩ thú liền sánh vai lục đạo A? Ta không tin, ta Uchiha Madara mới là thế giới chi chủ. Là cái này thân thể tàn phế để lực lượng của ta không cách nào đạt tới đỉnh phong. Hừ hừ, tên kia, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như nói lần thứ nhất bị diệt sát là đánh giá thấp đối phương ủng sẽ vượt qua hắn thể thuật. Nhưng cái này lần thứ hai xác thực là chân thật lực lượng so sánh. Không có gì ngoài Rinnegan không có sử dụng bên ngoài đã là hắn lực lượng mạnh nhất. Mà đối phương lại vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân thể. Đây là đáng sợ nhất thực tế. Lạch cạch, Uzumaki Tamaijitsu chân thân rơi xuống đất. Trưởng bên trong một cái tròn căng màu đen hình cầu bị hắn không ngừng nhào nạn. Phát ra nhỏ xíu dãy rùa âm thanh. Đó là Hakzetsu. Uchiha Madara ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt càng là lạnh mấy phần. Ngươi, đến tột cùng là ai? Uzumaki Tamaijitsu, Tuyền, Uzumaki, Mito tộc nhân A, Uchiha Madara thần sắc nhảy một cái, cảm thấy lộ ra một tia hiểu rõ, xem ra ngươi cũng thấy rõ bí mật kia, mới nắm giữ Rinnegan, cái gì, hai loại cực đoan lực lượng kết hợp, sáng tạo thế giới, hủy diệt xâm la vạn tượng Mokutong, Shinra Banso, A, cái kia A. Uchiha nhất tộc trên tấm bia đá cái gọi là lục đạo di ngôn A. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, trên mặt chảy ra một vòng khinh thường. Bàn tay dùng sức, hắc cầu ở trong tay của hắn trong nháy mắt biến hình. Cơ hồ bạo chết, người quả nhiên nhìn qua. Loại đồ vật này ai cần A? Cũng liền như ngươi loại này ngu xuẩn mới sẽ tin tưởng thôi. Cái gì? Ngươi lại còn nói ta ngu xuẩn? Ngươi cái này hoàn toàn không biết gì cả tiểu bối. Uchiha Madara nghe vậy, thần sắc biến đổi, băng lãnh nói, ta hoàn toàn không biết gì cả a. Tính toán, ta và ngươi theo đuổi con đường tương tự lại khác. Cùng là duy ta chi nói, nhưng ngươi lại tin tưởng một khối không biết mùi vị lục đạo di huấn. Mà ta thì chỉ tin mình, bất luận cái gì mục đích một người đầy đủ. Cường giả chân chính cho dù là thần cũng không sẽ tin tưởng. Mà ngươi lại đi tuân thủ cái kia hư vô mờ mịt cái gọi là di huấn. Cái này, không phải ngu xuẩn a. Lực lượng có thể cải biến hết thảy. Bao quát tư tưởng của người ta. Bao quát cái thế giới này. Đây là vĩnh cửu mà không đổi chân lý. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, chậm rãi cất bước. Như ngươi loại này sớm đã quá hạn lão gia hỏa. Gặp không bằng không thấy. Quả nhiên rất thất vọng. Còn tiếp tục đợi tại địa ngục tương đối tốt. Một lực lượng cá nhân làm sao có thể đạt tới mục đích. Đã từng ta chấm ngoặc kép. Đó còn là ngươi không đủ mạnh a. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng đánh gãy lời của hắn. Trầm giọng nói. Cho nên mới sẽ lại nhiều năm trước thất bại cùng Senju Hashirama chi thủ. rơi vào chúng bạn xa lánh đi xa hắn phương hạ tràng. Cả ngày cùng âm u làm bạn, người khó nói không rõ a. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không dùng chỗ. Trên cái thế giới này cuối cùng giải quyết hết thảy vấn đề vẫn là vũ lực. Không rõ, không đủ mạnh, ngươi là nhìn như vậy sao? Đúng là như thế a. Hừ hừ, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Như vậy ta liền đi tăng lên một phen lực lượng tốt. Uchiha Madara nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, sau đó đạp chân xuống. Vậy mà cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa rơi đi. Mục đích thình lình chính là Konoha nhẫn thôn phương hướng. Ào ào, Konoha, loạn thạch lên không? Một loại mênh mông lực lượng không ngừng mà khuếch tán. Xung quanh phế tích bên trong một đám Konoha ninja càng là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì? Chúng ta, đến tột cùng tại cùng loại nào tồn tại giao thủ a? Thuật này, không thể ngăn cản. Giống, một tiếng kịch liệt gào thét, Uzumaki Naruto huyết hồng thân thể phủ phục, theo một khối to lớn núi đá lên không, nhưng khuôn mặt của nó chỗ, một viên to lớn chakra cầu chính đang không ngừng bành trướng. Bom vĩ thú, oanh, cái này ẩn chứa đại lượng chakra viên cầu không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Chỉ là đem đại lượng năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó phun ra mà ra, rầm rầm, bom vĩ thú phóng lên tận trời. Lại một đám Konoha ninja ánh mắt ngưng trọng dưới, cùng lơ lửng núi đá thể va chạm, nhưng hiệu quả cũng chỉ là sụp đổ một góc mà thôi. 3. Sau một khắc, Uzumaki Naruto toàn bộ thân thể bị bám vào núi đá thể mặt ngoài. Ầm ầm, sau đó, hắc ám che đậy. Vô số núi đá đem cả người hắn triệt để vùi lấp. Dạng này là có thể. Kyuubi bắt hoàn tất. Thiên đạo Tendo, Pain đứng ở phía dưới thật sâu thở ra một hơi. Lạnh lùng nói. Vì đêm dài lắm mộng vẫn là mau chóng tiến đến rút ra a. Còn có tứ vĩ cùng bát vĩ cùng một chỗ phong ấn. Một bên, Masman sâu kín nói ra. Dạng này. Uzumaki Tamajitsu liền không có gì phải lo lắng nữa rồi. Ta minh bạch, thiên đạo Tendo, Pain nói xong, dưới chân khẽ nhúc nhích, hướng về đông phương đi đến. Đạp đạp, đột nhiên, mấy bóng người rơi xuống, để thần sắc của hắn khẽ giật mình. Nhàn nhạt nói, Konoha ninja, ta đã được đến Kyuubi, không muốn lại dừng lại, tránh ra còn có thể tiếp tục cầu thả sống sót. Pain, người phạm vào tội ác không thể tha thứ. Hôm nay ta muốn lấy ảnh danh nghĩa quyết nhất tử chiến. Sunet sắc mặt mỏi mệt, thấp giọng thở hào hển, một đôi mắt lửa giận oánh oánh, ẩn chứa vô tận sát cơ. Áo, thứ đệ ngũ Hokage, tam nhẫn còn lại người cuối cùng. Nhìn dáng vẻ của ngươi là thoáng cảm nhận được một chút đau đớn. Chỉ là, còn thiếu rất nhiều a. Thiên đạo Tendo, Pain thần sắc không thay đổi, khóe môi nhếch lên một chút vẻ đùa cợt. So với ta trải qua hết thảy, cảm ngộ vô tận thống khổ mà nói các ngươi thời khắc này cảm thụ cực kỳ bé nhỏ. Vô luận như thế nào, các ngươi đều đừng vọng tưởng mang theo Naruto rời đi Konoha. Đứng sau lưng Sunet, Hatake Kakashi thấp giọng quát lạnh, đồng thời tiến lên trước một bước. Ẩn ẩn khóa chặt thiên đạo Tendo, Pain cùng Masman, mà theo lời của hắn, càng ngày càng nhiều Konoha ninja tụ đến, đem nơi này vây lại, còn có nhiều như vậy người sống sót a. Đây chính là tam nhẫn chi chữa bệnh ninja lực lượng. Hừ, không tầm thường thành tựu. Thiên đạo Tendo, Pain ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này hết thảy để cho ta cảm nhận được hữu nghị. Thân tình thậm chí tình yêu. Chỉ là loại này hư giả hòa bình dưới sản phẩm cực kỳ yếu ớt. Xoát, hắn lạnh lùng mà nói. Chậm rãi giơ lên hai tay. Ầm ầm, lúc này, một cỗ chấn động đột ngột từ đỉnh đầu bên trên bầu trời vang lên. Sau đó một đạo trầm ngưng lời nói vang lên lần nữa. Này, đối thủ của ngươi tựa hồ là ta đi. Đừng làm hỗn loạn, Pain, ngoặc kép. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.